Chương 2234, Quỷ Ngao Sắc, Sắc, Trận. Tại thời khắc này Hoàng Quyền Uy nhìn thẳng Lý Thất Dạ, ánh mắt sắc bén, thậm chí có thể nói là có hùng hổ dọa người chi thế, không hề nghi ngờ, Hoàng Quyền Uy đây là có ý khiêu khích Lý Thất Dạ. Đối với Hoàng Quyền Uy mà nói, thật vất vả có thế tại trước mặt người trong lòng của chính mình bộc lộ tài năng, hắn như thế nào lại bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp này đâu, hắn chỉ cần hảo hảo hiện ra một phen, để Mục Nhã Lan hảo hảo mở mang kiến thức một chút chính mình độc nhất vô nhị độc thuật, như vậy nhất định có thể được đến mỹ nhân ưu ái. Hoàng Quyền Uy đối với y thuật của mình có thể nói là lòng tin 10 phần, hắn độc vương tên cũng không phải chỉ là hư danh, hắn tự nhận là tại Trường Sinh Đạo Thống, tại độc thuật phương diện không có bất kỳ người nào có thể siêu việt hắn, nếu như độc hắn đều giải không được, người khác càng thêm không có khả năng giải khai loại kịch độc này. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cũng cho Hoàng Quyền Uy đầy đủ lòng tin đi khiêu khích Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại sư huynh này, đối với người gọi là thủ tịch đại sư huynh này, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, đơn giản là may mắn trở thành Trường Sinh chân nhân đại đệ tử mà thôi, trở thành cái gọi là thủ tịch đại sư huynh. Cái này, lần này để Dương trưởng lão do dự, mặc dù Phạm Diệu Chân một mực đề cử Lý Thất Dạ, nói Lý Thất Dạ chính là đan, dược, y, độc mọi thứ tinh thông, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ nhân vật số một này, chớ nói chi là kiến thức một chút Lý Thất Dạ thực lực. Về phần Hoàng Quyền Uy liền không đồng dạng, hắn độc vương tên truyền xa Trường Sinh Đạo Thống, hắn độc thuật đạt được người trong thiên hạ công nhận, điểm này chí ít so với yên lặng vô danh Lý Thất Dạ đến mạnh rất nhiều. Hoàng đạo huynh đắm chìm ở độc đạo mấy chục năm, đạo hạnh hùng hậu, lần này Hoàng đạo huynh không xa vạn dặm mà đến, tin tưởng Hoàng đạo huynh nhất định có thể giải trừ trưởng lão kịch độc. Cuối cùng Mục Nhã Lan mở miệng, một ngụm khâm định Hoàng Quyền Uy vì Dương trưởng lão trị độc. Cái này cũng không phải là Mục Nhã Lan đối với Lý Thất Dạ có cái gì thành kiến, nàng chẳng qua là lý do ổn thỏa mà thôi, mặc dù sư tỷ một mực đề cử Lý Thất Dạ, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ thực lực. Đối với hắn lòng tin không đủ, mà Hoàng Quyền Uy thì không giống với, hắn ở phương diện này đích thật là một vị đại tông sư, cho nên Mục Nhã Lan không dám tùy tiện cầm Dương trưởng lão tính mệnh mạo hiểm, trực tiếp để Hoàng Quyền Uy xuất thủ. Sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt kịch độc trên người Dương trưởng lão, không bao lâu, nhất định có thể làm cho Dương trưởng lão nhảy nhót tưng bừng. Nghe được Mục Nhã Lan xem trọng chính mình như vậy, cái này lập tức để Hoàng Quyền Uy nhiệt huyết sôi trào, lập tức là lòng tin 10 phần. Mục Nhã Lan thừa nhận hắn độc thuật, một câu nói như vậy, đối với Hoàng Quyền Uy mà nói đâu chỉ là cho hắn đánh thuốc trợ tim, lập tức để hắn hết sức hưng phấn, không hề nghi ngờ, hiện tại Mục Nhã Lan đều đã đối với hắn có phần coi trọng, trong lúc nhất thời, đều để Hoàng Quyền Uy ý nghĩ kỳ quái, tưởng tượng lấy ôm mỹ nhân về một ngày như vậy không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Mục Nhã Lan nói như vậy, Dương trưởng lão vội nói, hắn cũng không muốn lấy tính mạng của mình nói đùa. Đối với Lý Thất Dạ thực lực hắn là tràn đầy hoài nghi, chỉ là làm phiền Phạm Diệu Chân mặt mũi, hắn khó mà nói phá mà thôi. Hiện tại Mục Nhã Lan chỉ định Hoàng Quyền Uy trị thương cho chính mình, đây đối với Dương trưởng lão tới nói, đó là chuyện cầu cũng không được. Gặp Lý Thất Dạ một điểm tỏ thái độ đều không có, chỉ là phong khinh vân đạm đều đứng ở nơi đó, tự như là việc không liên quan đến mình một dạng, cái này khiến Phạm Diệu Chân trừng mắt liếc hắn một cái, khuỷu tay nhịn không được hung hăng va vào một phát Lý Thất Dạ. Bộ dáng có chút buồn bực, đối với dạng này một màn, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, phong khinh vân đạm, y nguyên không để trong lòng, trưởng lão, lại để ta nhìn vết thương của ngươi. Lúc này Hoàng Quyền Uy hận không thể là đại triển thân thủ, Dương trưởng lão mở ra xiêm y của mình, lộ ra vết thương trước bộ ngực, chỉ gặp vết thương lồng ngực hắn 10 phần nghiêm trọng, vết thương có lớn chừng bàn tay, vết thương bốn phía có vết tích đốt cháy khét, toàn bộ vết thương tản mát ra một cổ mùi lưu huỳnh. Mặc dù nói miệng vết thương của hắn cũng tới thuốc, nhưng rõ ràng không có tác dụng, tại vết thương bốn phía có cạn ngấn màu tím đen hướng toàn thân khuếch tán, tự hồ đây là kịch độc muốn lan tràn đến toàn thân của hắn một dạng. May mắn là, cạn ngấn đen tím này bị khống chế tại lồng ngực chung quanh, đây chính là Mục Nhã Lan nương tựa theo cao thâm y thuật ổn định lại độc thế, khống chế lại kịch độc, không để cho nó hướng toàn thân khuếch tán, kịch độc thật mạnh. Nhìn thấy thương thế như vậy, Hoàng Quyền Uy cũng không khỏi giật mình nói ra, đây là, nhìn thấy Dương trưởng lão thương thế, đứng ở một bên Lý Thất Dạ cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, sư huynh thế nhưng là nhìn ra đầu mối. Gặp Lý Thất Dạ cũng bộ dáng cảm hứng thú, Hoàng Quyền Uy liếc mắt nhìn hắn, nói ra, trong thần thái lộ ra kiêu căng, cũng không có đem vị thủ tịch đại sư huynh này để ở trong mắt, cái này chỉ sợ không phải trúng độc đơn giản như vậy. Đối với Hoàng Quyền uy khiêu khích, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, nói như vậy đại sư huynh có phương pháp giải trừ. Phạm Diệu Chân vội cười miễn nói, Hoàng Quyền uy lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói ra, cái này chỉ sợ là sư huynh lầm đi, trưởng lão thật là trúng kịch độc, mà lại loại độc này cực kỳ hung mãnh, trong nháy mắt có thể lan tràn toàn thân. Đúng vậy, đúng là như thế. Dương trưởng lão vội nói ra, ngày đó ta đi hái thuốc, đột nhiên bị tập kích, có độc vật trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của ta, lập tức toàn thân biến thành màu đen, ta lập tức phong bế kinh mạch toàn thân, lúc này mới thở nổi. Về sau may mắn là một cô nương giúp ta đem kịch độc bước về lồng ngực bộ vị, bằng không, chỉ sợ đã là trúng độc bỏ mình. Trưởng lão nhưng nhìn rõ ràng loại độc vật này. Loại độc vật này có phải là hay không lớn nhỏ cỡ nắm tay, có răng nanh, mũ mão, đuôi nhọn? Hoàng Quyền uy vội hỏi thăm, đúng là như thế, Hiền Chất nói quá đúng, nó độc vật trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của ta, đợi ta đem nó từ trong vết thương lấy ra thời điểm, nó đã bị ta chân lực đánh chết, hình dạng của nó chính như Hiền đến nói tới đồng dạng. Dương trưởng lão lập tức vui mừng, nói ra, Hiền Chất có biết này ra sao độc vật, sư huynh có thể nhận biết loại độc vật này. Hoàng Quyền uy cũng không có lập tức trả lời Dương trưởng lão mà nói, ngược lại là nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn khiêu khích bộ dáng đã là rất rõ ràng, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, không nói lời nào, chẳng qua là lười đi để ý tới Hoàng Quyền uy khiêu khích mà thôi, xem ra sư huynh đối với loại độc vật này biết cũng không nhiều. Gặp Lý Thất Dạ không nói, Hoàng Quyền uy coi là Lý Thất Dạ không biết, có chút đắc ý. Nói ra, đây là quỷ ngao sắc, nó sinh tại chỗ nhiệt độ cao ẩm ướt, dùng cái này xem ra chỗ trưởng lão hái thuốc, nhất định là một chỗ miệng núi lửa, hoặc là địa phương gần ly hỏa miệng núi, không sai, đúng là như thế, đúng là như thế. Nghe được Hoàng Quyền uy dạng này lời bàn cao kiến, Dương trưởng lão lập tức cao hứng vô cùng, biết gặp được danh y, quỷ ngao sắc tránh tại chỗ tối, giỏi về tập kích người, tốc độ nhanh như thiểm điện, thường là một kích trí mạng, 10 phần kinh khủng. Một khi bị quỷ ngao sắc đuôi nhọn đâm trúng, kịch độc sẽ trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hoàng Quyền uy chậm chậm nói, Hiền Chất nói quá đúng, Hiền Chất không hổ là đương thời độc vương, độc thuật độ cao, không người có thể so sánh, khó lường, khó lường, xem ra ta lão đầu cái mạng này được cứu rồi. Dương trưởng lão hưng phấn vô cùng, Hoàng Quyền uy không cưỡng nổi đắc ý, có chút thị uy nhìn Lý Thất Dạ một chút, không hề nghi ngờ, lần này là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Hảo hảo ở tại trước mặt một nhã lang biểu hiện tốt một chút thời điểm, lấy thu hoạch được mỹ nhân phương tâm, về phần kẻ gọi là đại sư huynh này, chẳng qua là hắn bàn đạp mà thôi. Lúc này Hoàng Quyền uy lại cẩn thận quan sát một phen Dương trưởng lão thương thế, cuối cùng hắn khẳng định nói ra, trưởng lão bị trúng chi độc, đích thật là quỷ ngao sắc, chỉ là có chút kỳ quái là, tự hồ kịch độc khóa chặt trưởng lão, phát sinh tình huống như vậy, hoặc là trưởng lão ở trong nháy mắt trúng độc phong tỏa kinh mạch của mình. Liền đến kịch độc cũng khóa chặt trưởng lão, hoặc là bởi vì trưởng lão trúng độc thời gian quá dài, kịch độc hoàn toàn thẩm thấu, làm cho khóa chặt, có lẽ cả hai đều có, Hoàng Đạo Huynh lời này là có đạo lý. Mục Nhã Lan nói ra, trưởng lão chạy đến cầu cứu thời điểm, mặc dù hắn đã phong bế kinh mạch toàn thân, nhưng kịch độc đã khuếch tán đến toàn thân, về sau ta đem kịch độc bức đến lồng ngực, chỉ sợ cũng không triệt để. Cũng chính bởi vì bị kịch độc khóa chặt chân mệnh, cái này khiến trưởng lão chịu đủ kịch độc tra tấn, nếu như không phải là bị kịch độc khóa chặt, chỉ sợ ta đã sớm bỏ túi da này. Dương trưởng lão cười khổ một cái, nói ra, hiện tại còn xin Hiền Chất mở ra diệu thủ, trừ bỏ loại độc này. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là cường giả, trúng độc là rất khó, đặc biệt là lão tổ cường đại đến nhất định, càng là bách độc bất xâm, coi như thật là trúng độc, nếu như kịch độc quá mãnh liệt mà nói. Bọn hắn có thể trước tiên từ bỏ nhục thân của mình, hủy diệt nhục thân của mình, chân mệnh đào thoát túi da, nhờ vào đó thoát khỏi kịch độc, chỉ cần chân mệnh vẫn còn, liền có thể tái tạo nhục thân, chỉ là tổn thương thảm trọng mà thôi, cũng không trí mạng. Nhưng bây giờ Dương trưởng lão tình huống tức không đồng dạng, hắn là bị kịch độc khóa chặt, hắn chân mệnh bị khóa ở trong cơ thể của mình, ở thời điểm này hắn muốn từ bỏ thân thể đều không được, cái này khiến hắn chân mệnh cùng nhục thân cùng tồn vong. Bằng không mà nói hắn đã sớm là từ bỏ nhục thân của mình, chân mệnh trốn thoát, trưởng lão yên tâm, độc ngao sắc mặc dù hung mãnh, nhưng khó không đến ta. Hoàng Quyền uy lòng tin 10 phần, nói ra, không ra nửa ngày, ta nhất định có thể cam đoan thuốc trừ độc của trưởng lão là luyện ra đến. Rất tốt, vậy làm phiền hiền chất chính là quý nhân của ta nha. Nghe được có thể cứu, Dương trưởng lão cũng không khỏi rất là hưng phấn, hiện tại kết luận, còn hơi sớm. Nhìn thấy Hoàng Quyền Uy làm ra phán định, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở hắn, nói như vậy, sư huynh là có kiến giải độc đáo khác. Lúc này Hoàng Quyền Uy nhìn Lý Thất Dạ một chút, không khách khí chút nào nói ra, nếu như sư huynh có cái gì lời bàn cao kiến, ta là rửa tai lắng nghe, loại độc này rất quỷ, ngươi lại suy nghĩ lại cân nhắc lại kết luận cũng không muộn. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói ra, cái này chỉ sợ là đối với sư huynh mà nói đi. Hoàng Quyền Uy cười lạnh một tiếng, nói ra, đối với ta độc vương mà nói, quỷ ngao sắc vậy chỉ bất quá là tiểu độc mà thôi, dễ như trở bàn tay, cần gì suy nghĩ lại một chút, ta lão đầu tử tin được hiền chất độc thuật, sớm làm động thủ thì tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Dương trưởng lão cũng lập tức nói, tại Dương trưởng lão xem ra, so sánh với độc vương Hoàng Quyền Uy đến, Lý Thất Dạ vị này vô danh tiểu tốt càng là không đáng tin cậy, sư muội cảm thấy vị sư huynh này ý kiến như thế nào? Hoàng Quyền Uy cố ý tại Mục Nhã Lan trước mặt khoe khoang, một bộ tuân hỏi ý kiến Mục Nhã Lan bộ dáng, nói ra, sư muội cảm thấy còn cần suy nghĩ một chút sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.